Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 62 của bộ truyện Mao Sơn Chóc Quỷ Đệ Nhất do Hơi Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Tả Hà Phong vui vẻ nói như vậy, Lâm Dương lão đại này hắn nhận định. Kỳ thật Tả Hà Phong vận khí thật sự rất tốt, hiện tại Lâm Dương rất nhiều chuyện cũng không biết, nếu là đổi làm bình thường, Lâm Dương khẳng định không thèm để ý tới hắn. Mẹ nó, ngươi là tiểu tạp chủng từ nơi nào tới, muốn chết hay không? Âu Dương tộc trưởng đầy mặt phẫn nộ nhìn Lâm Dương, tiếp theo đột nhiên ra tay, lăng không một chưởng đánh về phía đầu của Lâm Dương. Nghĩ tới hắn ở trên địa bàn của Minh Nguyệt Trấn này, ai dám nói hắn như vậy? Ngươi... Trùng Thiên Lôi đang chuẩn bị ra tay, lại bị Thoán Thiên Hầu giữ chặt nói. Chờ một chút. Trùng Thiên Lôi đầy mặt nghi hoặc, không biết Thoán Thiên Hầu làm cái quỷ gì. Lại không ra tay, Lâm Dương sẽ bị đánh chết. Tuy rằng Lâm Dương có chết hay không cùng hắn không quan hệ, nhưng Âu Dương tộc trưởng chính là ở trước mặt hắn đánh chết Lâm Dương. Vậy không phải khinh thường hắn sao? Lão tạp chủng đánh người, đại tỷ tỷ mau bảo hộ ta. Lâm Dương hai mắt đột nhiên phóng lớn, hô lên một tiếng liền chạy, nhưng gân mạch đứt từng khúc, hắn chạy làm sao được qua Âu Dương tộc trưởng. Chỉ nghe bang một tiếng, Âu Dương tộc trưởng đặc biệt nhanh chóng quyết đoán đánh tới trên đầu của Lâm Dương. Ha ha ha ha, dám mắng ta, chết đi. Âu Dương tộc trưởng cười ha ha. Ngay sau đó, Âu Dương tộc trưởng nháy mắt ngây ngẩn cả người, tiếng cười đột nhiên im bặt. Hắn cảm giác chính mình đánh tới không phải là đầu, mà là cục đá cứng rắn không thể phá hủy. Lực phản chấn cường đại làm cho hắn cảm giác tay phải tê dại. Không, không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Âu Dương tộc trưởng thu hồi tay phải, đầy mặt hoảng sợ. Hắn vừa rồi chính là dùng ra toàn lực, đừng nói đầu, cho dù là đá kim cương đều có thể chụp vỡ. Nhưng hắn vậy mà không đánh vỡ đầu của Lâm Dương được, còn bị lực phản chấn gây thương tích cho chính mình. Lâm Dương sờ sờ đầu mình, phát hiện không có việc gì, không khỏi xoay người lại, đôi tay chống nạnh, hét lớn. Lão tạp chủng, có bản lĩnh liền đến đánh ra ra đi. Lộc cọc, người ở đây đều nuốt nuốt nước miếng, nhìn Lâm Dương như nhìn quái vật. Chỉ có Tả Hạ Phong, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào Lâm Dương. Trong lòng trừ bỏ kích động vẫn là kích động. Âu Dương tộc trưởng không tin có tà, lại tiếp tục một bàn tay đánh tới. Bang một tiếng, kết quả cùng vừa rồi giống nhau. Lực phản chấn làm cho tay phải của hắn tê dại. Lâm Dương lại một chút đều không có việc gì. Hay là hắn là lão quái vật? Bằng không tà công kích sẽ đối với hắn không có tác dụng. Khẳng định đúng rồi. Trái không được vừa rồi Thoán Thiên Hầu dám kiêu ngạo như vậy. Tưởng tượng đến Lâm Dương có thể là loại lão quái vật sống mấy trăm năm, Âu Dương tộc trưởng hai chân liền không nhịn được run rẩy, hai mắt cũng không dám cùng Lâm Dương đối diện. Hiện tại hắn chỉ có một ý niệm, đó chính là hy vọng Lâm Dương có thể tha cho hắn một mạng. Ha ha ha, ta không có việc gì, ta không có việc gì, ta thiên hạ vô địch, lão tạp chủng, kế tiếp là ta đánh ngươi. Lâm Dương cười lớn nói. Buông một tiếng, Âu Dương tộc trưởng quỳ rạp xuống đất. Tiền bối, ta sai rồi. Ta không cầu ngươi buông tha ta, nhưng cầu cho ta một cái chết thống khoái đi. Cái này, vậy được rồi. Lâm Dương gật gật đầu, sau đó chuẩn bị đánh tới Âu Dương tộc trưởng, lại bị Thoán Thiên Hầu một phen giữ chặt, hơn nữa nói. Thả hắn đi. Không được, hắn đánh ta, ta liền đánh hắn. Lâm Dương quật cường lắc lắc đầu. Ngươi thả hắn, buổi tối ta đi tìm ngươi làm chuyện vừa rồi. Thoán Thiên Hầu ở bên tai của Lâm Dương bật hơi thành gió. Lâm Dương suy xét một chút, sau đó gần gật đầu, nhìn Âu Dương tộc trưởng nói. Nể mặt của đại tỷ tỷ tha cho ngươi một mạng, các ngươi đều nhanh chóng đi, bằng không toàn bộ đánh chết. Cảm ơn tiền bối, cảm ơn tiền bối. Âu Dương tộc trưởng vừa lăn vừa bò mang theo mọi người trốn chạy. Thật là tới mau đi cũng mau. Tả tộc trưởng lúc gần đi còn nhìn Tả Hạ Phong, cho Tả Hạ Phong một cái ánh mắt cổ vũ. Cái này, phu nhân, nàng làm sao lại bảo hắn đem bọn họ thả chạy? Bang một tiếng, trả lời trùng thiên lôi chính là một bàn tay. Sau đó Thoán Thiên Hầu mang theo đám người Lâm Dương đi đến trong phòng, chỉ để lại trùng thiên lôi che lại mặt, khóc không ra nước mắt. Ấy, chẳng lẽ lại có nói sai cái gì rồi? Thật là ngu ngốc, nếu Lâm Dương có bản lĩnh đánh chết bọn họ, ta sẽ làm cho hắn thả bọn họ đi sao? Nếu như bị phát hiện Lâm Dương chỉ là có thể đối kháng không thể công, vậy thì Lâm Dương liền không có lực uy hiếp. Thoán Thiên Hầu ở trong lòng nghĩ đến. Lão đại, người thật là nghiêu bức, cũng chưa ra tay liền đem Âu Dương tộc trưởng sợ tới mức té ra quần, liền ngay cả tiểu tử Âu Dương Phong đứng ở một bên kia cũng không dám thả cái rắm. Tả Hạ Phong vừa đi một bên vỗ mông ngựa với Lâm Dương. Lâm Dương thường hưởng thụ, liếc mắt nhìn Tả Hạ Phong một cái. Tả Hạ Phong được ủng hộ càng thêm hăng hái. Lão đại, thì ra người không chỉ có bộ dáng phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng, người gặp người thích, liền ngay cả thân thể đều có thể đối kháng tốt như vậy. Ta đối với người kính nể giống như nước sông Hoàng Hà, liên miên không dứt, giống như nước sông quần quận, trút ra không thôi. Người thật là thần tượng của chúng ta, là đối tượng để thế nhân cúng bái. Người chính là người ông trời lựa chọn, người chính là chúa cứu thế. Thoán Thiên Hầu ở một bên nghe tới cả người nổi da gà, nhịn không được xoa xoa cái trán không có mồ hôi, liếc mắt nhìn tới Tả Hạ Phong. Ha ha ha, tiểu tử ngươi nói rất hay, rất tốt, tiếp tục tiếp tục, đừng có ngừng. Lâm Dương vỗ vỗ bả vai của Tả Hạ Phong, cười to nói. Lão đại, ta cũng không phải chủ mông ngựa ngươi, vừa rồi ánh mắt đầu tiên ta thấy ngươi liền cho rằng ngươi là rồng trong loài người, ngày sau nhất định trở thành nhân vật một tay che trời, cho nên ta liền nhanh chóng lại đây nhận lão đại. Thời điểm khi ta ôm lấy chân ngươi, ta cảm giác trên người của ngươi có cỗ khí thế thực cường đại. Việc này càng thêm chứng minh ngươi là rồng trong loài người. Muốn nói khí thế, giờ phút này Lâm Dương nào có khí thế gì. Tả Hạ Phong này cũng là vuốt mông ngựa đến nghiện rồi, một phanh liền dừng không được. Thực mau đã đến buổi tối, Thoán Thiên Hầu gọi người an bài chỗ ở cho Tả Hạ Phong, liền lén lút hướng về phòng của Lâm Dương đi đến. Thời điểm nàng đi vào cửa phòng của Lâm Dương, phát hiện Tiểu Lệ vậy mà ở cửa sổ ngoài phòng vặn vẹo thân thể, đầu lại là dựa vào cửa sổ. Ai da, sao lại thế này? Mặt thường nóng, phía dưới cảm giác thực trống trải. Tiểu thư thoạt nhìn thống khổ như vậy, nhưng vì sao nàng còn ra sức phập phồng trên dưới đây? Tiểu Lệ nhìn Lâm Dương cùng với Trùng Thiên Tuyết ở trên giường nghĩ đến. Dần dần, Tiểu Lệ cảm giác phía dưới càng ngày càng trống trải, lại còn có điểm ngứa ngáy, nhìn không được duỗi tay sờ tới. Lập tức liền kêu lên một tiếng thoải mái. Ấy, cảm giác thực kỳ quái, thật thoải mái. Tiểu Lệ không ngừng dùng tay ở bên cạnh, hoặc là cọ sát, hoặc nhẹ nhàng nhéo lấy. Tiểu Lệ vậy mà tự sờ, chẳng lẽ nữ nhi lại cùng Lâm Dương? Nghĩ đến đây, Thoán Thiên Hầu không biết vì sao trong lòng đột nhiên có một trận đau lòng, còn có điểm cảm giác hít thở không thông, đặc biệt không dễ chịu, thật giống như đồ vật chính mình âu yếm bị người khác đoạt mất. Nhưng tưởng tượng lại, chính mình lại là người đã kết hôn, hơn nữa cũng là hoa tàn liễu bại, chính mình còn mơ tưởng nhiều như vậy làm gì đây? Hắn cùng nữ nhi mới là một đôi trời đất tạo nên. Thoán Thiên Hầu lắc lắc đầu, ném đi suy nghĩ miên man của chính mình, sau đó tay chân nhẹ nhàng đi đến phía sau của Tiểu Lệ, cũng giống như Tiểu Lệ thò đầu nhìn tới bên trong. Tiểu Lệ còn đang nhập thần, không có cảm giác được phía sau có người. Lúc này nàng đã đầy mặt ửng hồng, hô hấp dồn dập, tay phải động tác nhanh hơn không ít. Thoán Thiên Hầu ở phía sau vừa thấy liền biết Tiểu Lệ đây là muốn cao trào. Sau đó nhân lúc Tiểu Lệ còn không có phát hiện nàng, lập tức liền bay đến nóc nhà. Trong phòng, Lâm Dương đang dùng chiêu lão hán đẩy xe hung hăng xử lý Trùng Thiên Tuyết. Hai tay hai chân Trùng Thiên Tuyết ghé vào trên giường, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ, mông không ngừng phối hợp cùng với Lâm Dương. Cùng với Lâm Dương sống to một tiếng, Trùng Thiên Tuyết cả người run lên, mềm mại ghé vào trên giường. Lâm Dương cũng rút ra vũ khí. Thật là kỳ quái, vì sao trong đầu đột nhiên xuất hiện một mỹ nữ tên là Hàn Ngưng Mộng, còn có Chu Thiến, ta không quen biết bọn họ. Lâm Dương một bên hướng tới trên giường, nằm ở một bên nghĩ đến. Dương ca, người nói hiện tại ba mẹ còn có thể ngăn cản chúng ta ở bên nhau hay không? Trùng Thiên Tuyết đem đầu chuyển qua trên cổ tay của Lâm Dương, chớp chớp đôi mắt to nhìn Lâm Dương. Điều này ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá hẳn là sẽ không ngăn trở đi. Lâm Dương nhớ tới cùng với Thoán Thiên Hầu đại chiến, nếu như nàng không đồng ý, vậy thì không cùng nàng lên giường, để cho nàng khát chết. Ai, hiện tại liền tính ngăn cản chúng ta cũng muốn cùng ngươi ở bên nhau, cùng lắm thì chúng ta bỏ trốn. Trùng Thiên Tuyết thẻ lưỡi, cười nói. Lâm Dương ôm lấy Trùng Thiên Tuyết, hùng hăng hôn ở trên đôi môi anh đào của nàng. Hắn hiện tại thực vui vẻ, có được người vợ như thế, còn cầu cái gì đây? Cứ như vậy, hai người hôn nhau say đắm xong liền ngủ. Đương nhiên ngủ rồi, miệng của hai người cũng là dính ở bên nhau. Ngoài phòng, Tiểu Lệ thấy chiến đấu ngừng lại, nàng cũng hưởng thụ cao trào lần đầu tiên tự sờ trong cuộc đời mang đến, đầy mặt ửng hồng hướng về phòng mình đi đến. Trên nóc nhà, Thoán Thiên Hầu không đi, nàng ngồi ở trên nóc nhà, ngẩng đầu nhìn mặt trăng sáng tỏ, tâm loạn như ma. Đêm lạnh như nước, ngôi sao lộng lẫy trên không trung, nhưng Thoán Thiên Hầu lại không biết đối mặt Lâm Dương như thế nào, đối mặt Trùng Thiên Tuyết như thế nào, nàng càng cảm thấy không thể đối mặt Trùng Thiên Lôi. Tuy rằng nàng thường xuyên khinh dễ Trùng Thiên Lôi, nhưng trên thực tế đó là biểu hiện của yêu. Nguyên nhân chính là vì như thế, Thoán Thiên Hầu thường xuyên đánh Trùng Thiên Lôi, bởi vì Trùng Thiên Lôi thật sự là quá không biết cố gắng. Mắng hắn, đánh hắn, hắn đều không đánh lại. Thoán Thiên Hầu hy vọng cỡ nào Trùng Thiên Lôi có thể đánh trả một chút, ít nhất như vậy còn có chút nam tính. Trùng Thiên Lôi càng là không hoàn thủ, Thoán Thiên Hầu liền càng muốn đánh hắn. Thế nhưng Thoán Thiên Hầu không biết, nàng đều đem Trùng Thiên Lôi đánh ra ám ảnh tâm lý. Ấy, vẫn là đi một bước xem một bước đi. Cứ như vậy cùng Lâm Dương yêu đương vụng trộm cũng không tồi, rất kích thích. Nữ nhi, người cũng đừng trách mẹ, không phải mẹ cùng với người đoạt nam nhân, chỉ là ba người không biết cố gắng. Cứ như vậy, Lâm Dương ban ngày có cơ hội liền hầu hạ Thoán Thiên Hầu, buổi tối liền hầu hạ Trùng Thiên Tuyết. Thoán Thiên Hầu trải qua nam nhân dễ chịu, càng ngày càng trẻ tuổi, làn da cũng càng ngày càng tốt. Trùng Thiên Tuyết lại là càng ngày càng thành thục, tràn ngập hương vị nữ nhân. Thời gian một tháng thực mau qua đi, Lâm Dương phát hiện một cái bí mật về làm tình. Đó chính là mỗi lần hắn làm tình đều phát hiện chính mình sẽ biến thành thông minh hơn. Lâm Dương suy nghĩ thật lâu cũng chưa nghĩ thông suốt đây là có chuyện gì. Nhưng bốn tộc, quỷ tộc, ma tộc, cương tộc, yêu tộc trong thời gian dài đều không thể tấn công nhân tộc, liền đạt thành chung nhận thức. Bốn tộc liên hợp lại tấn công nhân tộc. Thực mau, nhân tộc tử thương thảm trọng, đối mặt đại quân bốn tộc, nhân tộc binh bại như núi đổ. Một ngày này, Lâm Dương đang ở cùng với Trùng Thiên Tuyết ân ái, đến lúc kịch liệt, đột nhiên có một trận đập cửa vội vàng truyền đến. Hai người nhanh chóng mặc vào quần áo, sau đó Lâm Dương đi ra mở cửa phòng. Nhìn người đứng ở ngoài cửa, Lâm Dương ngây ngẩn cả người. Thiên Lôi lão ca, Âu Dương tộc trưởng, Tả tộc trưởng, Mộ Dung tộc trưởng, Chu tộc trưởng, các người đây là làm gì? Lâm Dương nhìn năm người, rất là khó hiểu. Năm người này làm sao sẽ cùng nhau tới tìm chính mình, đặc biệt là Trùng Thiên Lôi, không phải cùng với Âu Dương tộc trưởng bọn họ không hợp sao? Nơi này đáng giá nói đến chính là, từ khi Trùng Thiên Lôi biết Lâm Dương có thể đối kháng lực đánh, liền cùng Lâm Dương xưng huynh gọi đệ, làm Lâm Dương kêu hắn là lão ca. Lâm Dương không đồng ý, đều cùng nữ nhi của hắn ở bên nhau, không nên gọi là cha sao? Nhưng Trùng Thiên Lôi sống chết không muốn, cũng chưa nói đồng ý hai người bọn họ ở bên nhau, chỉ là nhất quyết làm cho Lâm Dương kêu hắn là lão ca. Lâm Dương lão đệ, lần này chúng ta tới là bởi vì chuyện liên quân bốn tộc. Hiện tại bọn chúng đã tấn công tới Thanh Phong Thành, kế tiếp chính là càn quét trấn nhỏ của chúng ta. Căn cứ thám tử chúng ta phái ra tới báo, liên quân bốn tộc phái hơn 20,000 người tới càn quét Minh Nguyệt trấn chúng ta, đều là tồn tại thần sư trung cấp, lại còn có 4 vị là thần sư đặc cấp cấp 3. Trùng Thiên Lôi lo lắng sốt ruột nhìn Lâm Dương nói. Mới có 3 vị, nơi này các người không phải có 4 người sao? Còn đánh không được bọn chúng sao? bọn chúng tuy rằng nhiều người, nhưng các người xử lý ba người lợi hại kia, dư lại không phải là tùy ý để cho các người sâu xé sao? Cái này, tiền bối, ngài là không biết, chúng ta chỉ là thần sư đặc cấp cấp 3 bình thường. Ba vị trong liên quân bốn tộc bên kia đều là quỷ tộc, ma tộc, cương tộc. Bọn chúng đều là lợi hại hơn so với nhân tộc cùng cấp bậc. Thần sư đặc cấp cấp 3 bình thường, giống như chúng ta, căn bản không phải đối thủ của bọn chúng. Âu Dương tộc trưởng nhìn Lâm Dương, tất cung tất kính nói. Các người tới nơi này chính là vì làm ta đi đối phó ba gia hỏa kia sao? Lâm Dương nói. Tiền bối, ngài thật thông minh. Âu Dương tộc trưởng vươn ngón tay cái, không dấu vết chụp mông ngựa một cái. Nhưng mà Lâm Dương cũng không có bởi vậy mà đáp ứng bọn họ. Thực lực của chính hắn, hắn cũng không biết. Kháng đánh là nhất định, trước mắt còn không có ai có thể thương tổn một sợi lông tơ của hắn. Thế nhưng lực công kích hắn liền không biết. Hắn còn không có từng ra tay. Chỉ là căn cứ ký ức sau mỗi lần ân ái có được, thân thể của chính mình giống như rất lợi hại. Vì thế Lâm Dương trầm ngâm nói. Các người đi trước làm tốt chuẩn bị chống cự đi, để ta ngẫm lại, buổi tối cho các người hồi đáp. Năm người gật gật đầu, tiếp theo từng người chuẩn bị đội ngũ của chính mình, làm tốt chuẩn bị chống cự liên quân bốn tộc. Trùng Thiên Lôi trở lại phòng mình, liền đối với Thoán Thiên Hầu nói. Phu nhân, hắn quả nhiên không lập tức đáp ứng. Đã sớm nói với ngươi, hắn có thể kháng đánh, nhưng công kích khẳng định không được. Tuy rằng hắn không xuất thủ qua, nhưng đoán một chút sẽ biết. Thoán Thiên Hầu bất mãn nhìn Trùng Thiên Lôi, sau đó mặt ủ mày ê ngồi ở trên giường, tự hỏi chống cự liên quân bốn tộc như thế nào. Nhưng ngay sau khi mấy người Trùng Thiên Lôi đi, Lâm Dương liền kêu Trùng Thiên Tuyết gọi người giúp hắn làm ra một cục đá để thử nghiệm lực lượng. Cục đá cao 3 mét, rộng 1 mét, là công cụ mà linh giới chuyên môn dùng để thí nghiệm lực lượng, tên là đá lực lượng. Đá lực lượng chỉ có thể thử nghiệm lực lượng dưới thần sư đặc cấp cấp 2. Lực lượng vượt qua thần sư đặc cấp cấp 2, đá lực lượng liền sẽ nổ mạnh. Lâm Dương hít sâu một hơi, siết chặt nắm tay, trong lòng có chút khẩn trương. Hắn không biết lực lượng của chính mình có thể đạt tới bao nhiêu. Việc này quan hệ đến tính mạng của mọi người ở Minh Nguyệt Trấn. Hắn mặt ngoài không để bụng, kỳ thật trong lòng thực xem trọng. Dựa theo ký ức, hắn nhớ rõ trước kia rất lợi hại. Thật sự có một số chuyện nghĩ không ra, thật giống như ký ức nhỏ nhặt, đứt quãng. Dương ca, cố lên! Trùng Thiên Tuyết đứng ở một bên, nắm lấy đôi tay trắng như phấn, cổ vũ cho Lâm Dương. Lâm Dương nhìn Trùng Thiên Tuyết, sau đó gật đầu thật mạnh. Có thể giải cứu Minh Nguyệt Trấn hay không? Liền xem một quyền này. Nghĩ đến đây, Lâm Dương nghiêm túc lên, hai mắt nhìn thẳng về phía đá lực lượng, ướn ngực thu bụng. Ngay sau đó, một quyền đánh ra. Oanh một tiếng, đá lực lượng bị đánh vỡ ngay tại chỗ. Lâm Dương sợ ngây người, Trùng Thiên Tuyết sợ ngây người. Ta quả nhiên rất lợi hại. Lâm Dương không thể tưởng tượng nhìn nắm tay của chính mình. Dương ca, nổ rồi, đá lực lượng nổ rồi. Lập tức liền nổ. Trùng Thiên Tuyết hùng hăng nuốt nuốt nước miếng, nghẹn họng nhìn chân chối. Ha ha ha, ta quả nhiên rất lợi hại, vừa có thể phòng ngự, cũng có thể công kích. Ta thật là thiên tài trong thiên tài, nam nhân trong nam nhân. Ông trời, ngài quả nhiên không làm ta thất vọng. Ngài ban cho ta một phu quân lợi hại như vậy, ta không có gì báo đáp. Trùng Thiên Tuyết nghĩ đến. Tiếp theo, Lâm Dương giữ chặt tay của Trùng Thiên Tuyết, liền chạy đi tìm Trùng Thiên Lôi. Sau khi tìm được Trùng Thiên Lôi, Lâm Dương đem chuyện đánh nổ đá lực lượng nói ra. Không ngoài dự đoán, Trùng Thiên Lôi cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Ngay sau đó điên cuồng nói. Người xác định không cùng ta nói giỡn chứ? Khẳng định không có. Lâm Dương đầy mặt nghiêm túc nói. Tốt. Trùng Thiên Lôi kích động liền nói ba chữ tốt. Tiếp theo vội vàng chạy đi ra ngoài. Không cần đoán Lâm Dương đều biết. Trùng Thiên Lôi khẳng định đi tìm bốn tộc trưởng gia tộc kia. Thừa dịp thời gian này, Lâm Dương cùng với Trùng Thiên Tuyết lại tới một phát nữa. Trên giường, cái bàn, ghế dựa, quầy đều có dấu vết chiến đấu của bọn họ lưu lại. Mới vừa kết thúc, kết quả Thoán Thiên Hầu tới. Thoán Thiên Hầu vốn là ở phòng khách, lại bị Trùng Thiên Lôi kêu nàng đem Lâm Dương gọi lên. nhưng mà không nghĩ tới lại nhìn đến Lâm Dương cùng với Trùng Thiên Tuyết đang mặc quần áo. Trước mắt Lâm Dương cũng chỉ mặc một chiếc quần lót phình phình. Thoán Thiên Hầu âm thầm nuốt nuốt nước miếng, nhớ tới đại chiến đêm đó, phía dưới thế nhưng có chút ướt át. Mẹ, mẹ sao lại tới đây vậy? Trùng Thiên Tuyết vội vàng lấy quần áo che đậy lại thân thể của chính mình, đầy mặt đỏ bừng. Lâm Dương, mặc xong quần áo liền tới phòng khách một chuyến. Thoán Thiên Hầu sụ mặt, hừ lạnh một tiếng. Không biết vì sao, rõ ràng biết nàng cùng với Lâm Dương là không có kết quả. Nhưng Thoán Thiên Hầu tưởng tượng đến cảnh tượng vừa rồi Lâm Dương cùng với Trùng Thiên Tuyết đại chiến, vẫn là nhịn không được tức giận. Sau khi Lâm Dương vội vàng mặc xong quần áo, làm Trùng Thiên Tuyết đi về trước, sau đó lại đi phòng khách. Vừa tiến vào phòng khách, Lâm Dương liền nhìn đến Âu Dương tộc trưởng, bọn họ mặt ủ mày ê, tử khí trầm trầm. Sau khi bọn hắn nhìn đến Lâm Dương, mày lập tức giãn ra, mang theo ý cười đồng thời đi vào trước mặt Lâm Dương. Trong đó liền thuộc về Tả Hạ Phong là nhanh chóng nhất, lập tức liền ôm lấy Lâm Dương, kích động nói: "Lão đại, một ngày không thấy như cách ba thu." Lâm Dương ho khan một tiếng, nhẹ nhàng đẩy Tả Hạ Phong ra nói: "Cái đó, ta không thích nam nhân." Tả Hạ Phong lập tức ngây ngẩn cả người, đây là cái gì vậy? "Lâm Dương, người tới rồi, nghe Trùng Thiên Lôi nói, người đáp ứng trợ giúp chúng ta sao?" Tả tộc trưởng nói: "Đúng vậy, việc này không nên chậm trễ, mọi người hiện tại liền đi đem nhân thủ chuẩn bị tốt. Đến lúc đó, đi đến con đường mà bọn chúng nhất định phải đi qua, chặn lại bọn chúng. Ba tên lợi hại kia liền giao cho ta." Lâm Dương gật gật đầu, thúc giục nói: "Đã chuẩn bị tốt, tổng cộng 5.000 người, nếu là không thành vấn đề, hiện tại liền có thể xuất phát." Âu Dương tộc trưởng có chút chột dạ nói: 5.000 người đối chiến 20.000 người của người ta, hắn không biết có thể được hay không, chột dạ là khẳng định. 5.000 người? Đủ rồi, 5 người các người đều có thể chống cự 10.000 người chứ? 10.000 người hẳn là có thể chống cự đi, bất quá chúng ta không dám bảo đảm có thể chống cự thật lâu, rốt cuộc số lượng quá nhiều. Chu tộc trưởng nói: "Có thể chống cự là được, hiện tại xuất phát." Dù sao Lâm Dương không sợ, mà kể thắng hay bại, Lâm Dương cũng sẽ không chịu bất luận thương tổn cái gì, thân thể vô địch không phải nói chơi. Cứ như vậy, Lâm Dương mang theo 5.005 thần sư, mênh mông quần quần hướng về Nhất Tuyến Thiên bay đi. Nhất Tuyến Thiên, đây là con đường đi tới Minh Nguyệt Trấn nhất định phải qua. Nơi này rất là kỳ quái, mà kể là ai, bay đến trên không Nhất Tuyến Thiên đều sẽ rơi xuống dưới, chỉ có thể dựa vào đôi chân đi qua Nhất Tuyến Thiên. Xem tên đoán nghĩa, Nhất Tuyến Thiên liền cùng tên nó giống nhau, hai bên đều là vách núi cao mấy ngàn mét, trung gian chỉ có một con đường cao mấy ngàn mét, ở địa cầu khả năng chính là tồn tại tối cao, nhưng ở linh giới lại là chuyện thực bình thường. Trải qua một giờ phi hành cao tốc, Lâm Dương mang theo 5.000 thần sư đi vào Nhất Tuyến Thiên. Bởi vì không thể phi hành, mấy người Lâm Dương dựa vào chân để đi. 5.000 người phân thành hai đội, một đội đi một bên. Lâm Dương một mình mang theo 2.500 người đi một bên, bên kia từ năm đại gia tộc dẫn dắt. Bởi vì đều là thần sư, cho dù là lên núi cũng đi thực mau, bước đi như bay. Hơn một giờ sau, bên phía Lâm Dương dẫn đầu đi vào trên đỉnh Nhất Tuyến Thiên. Đi đến bên cạnh vách núi nhìn tới, Lâm Dương nhanh chóng lui ra phía sau vài bước, sợ một chút không cẩn thận rơi xuống, thật sự là quá cao. Lại còn có không thể bay, rơi xuống liền xong đời. Đem ám hiệu cắm xuống. Lâm Dương nhìn một thần sư phía sau nói. Thực mau, tên thần sư này lấy ra một lá cờ màu đỏ, sau đó cắm trên mặt đất. Nửa giờ sau, năm đại gia tộc đối diện Lâm Dương cũng cắm xuống lá cờ. Bởi vì trung gian Nhất Tuyến Thiên bị ngăn cách, bọn họ chỉ có thể dùng phương pháp như vậy biểu đạt chính mình tới rồi. Sau đó căn cứ trước đó bọn họ đã thương lượng xong, tìm những tảng đá lớn đặt ở bên cạnh vách núi. Sau khi hoàn thành, liền đem cờ hạ xuống. Chờ liên quân bốn tộc tới rồi, thời điểm muốn ra tay, lại đem cờ cắm lên. Sau đó rút cờ xuống núi chém giết. Mau, tất cả mọi người đi tìm đá lớn càng tốt, chờ lát nữa đè chết bọn chúng. Lâm Dương nói xong, nhịn không được cười xấu xa. Tưởng tượng đến chờ lát nữa ném cho liên quân bốn tộc đầu óc choáng váng, hắn liền nhịn không được muốn cười. Nhiều người làm việc thực mau, mỗi người tìm một cục đá lớn đều là 2.500 khối. Hai bên vách núi của Nhất Tuyến Thiên đều chất đống cục đá, đều rất lớn. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu liên quân bốn tộc. Căn cứ thám tử phái ra tới báo, thời điểm mấy người Lâm Dương xuất phát, liên quân bốn tộc liền cách bọn họ chỉ có 1.000 dặm. Hiện tại tính tới thời gian, không tới 5 phút bọn chúng sẽ có thể đi vào giao lộ Nhất Tuyến Thiên. Chỉ cần chờ bọn chúng vừa tiến vào Nhất Tuyến Thiên, ném không chết nhân vật lợi hại của bọn chúng, đè chết một ít nhỏ yếu cũng tốt. Cục đá lớn như vậy, từ trên chỗ cao thế này rơi xuống, hẳn là có thể đè chết thần sư trung cấp. Cứ như vậy, đám người Lâm Dương kiên nhẫn chờ đợi. Thực mau 5 phút qua đi. Lâm đại ca, vì sao liên quân bốn tộc còn không có tới? Sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Phía sau Lâm Dương, một thần sư cao cấp cấp 1 nói. Trừ bỏ Lâm Dương, hắn là một người lợi hại nhất bên phía Lâm Dương. Thần sư cao cấp cấp 1 ở Minh Nguyệt Trấn cũng là nhân vật đi ngang. Hơn nữa hắn còn là đại trưởng lão ở Tả Gia. Hai tầng thân phận, liền tính ở Thành Phong Thành, hắn cũng rất có chỗ đứng. Rốt cuộc Thành Phong Thành cũng bất quá chỉ là một thành thị bên cạnh Bắc Đại Lục mà thôi. Đồng dạng là thành thị bên cạnh, Bắc Đại Lục liền lợi hại hơn so với Nam Đại Lục. Thành thị bên cạnh Nam Đại Lục chỉ có thần sư cao cấp cấp 1, mà nơi này liền chỉ là một cái trấn nhỏ, đều có 5 thần sư đạt cấp cấp 3. Lúc trước thành chủ Phi Vũ Thành, thần sư Phi Thiên Vũ, chính là một thần sư cao cấp cấp 1. Đừng nóng vội, phòng trưng bọn chúng đã sắp tới rồi, rốt cuộc thời gian ta tính toán cũng không chuẩn. Lâm Dương vỗ vỗ bả vai của hắn nói, thế nhưng lại tiếp tục chờ đợi nửa giờ qua đi. Liên quân bốn tộc vẫn là không có tới. Năm đại gia tộc bên kia đều sốt ruột chờ. Dựa theo đạo lý, hẳn là đã sớm tới rồi mới đúng. Bên phía mấy người Lâm Dương cũng thực nôn nóng. Bất quá có đại cao thủ Lâm Dương ở đây, đám người kia đều không biểu hiện nhiều lắm. Chỉ là có vài người đi qua đi lại. Bên phía năm đại gia tộc đều bắt đầu khắc khẩu. Các huynh đệ quỷ tộc, giết cho ta! Ai, thành viên ma tộc vĩ đại, dùng vũ khí trong tay các ngươi thu hoạch tánh mạng nhân tộc đi. Ha ha ha ha, nhị lang cương tộc, dùng răng nanh của các ngươi cắn xuyên cổ bọn họ đi. Yêu tộc chúng ta cũng không thể lạc hậu, tận tình giết đi. Đúng lúc này, bốn đạo thanh âm không hài hòa từ phía sau mấy người Lâm Dương truyền đến. Lâm Dương cả kinh, trong lòng có dự cảm không tốt. Ngay sau đó, liên quân bốn tộc tới, kế hoạch của chúng ta đã bị bọn chúng phát hiện. Mẹ nó, bọn chúng làm sao biết chúng ta ở chỗ này? Mẹ nó, cùng bọn chúng liều mạng. Làm sao bây giờ, Lâm Dương lão đại? Trong 2.500 người, liền chỉ có thần sư cao cấp cấp 1 kia tỉnh táo nhất. Sự tình đột nhiên phát sinh, rất nhiều người đều nổ tung nổi. Chúng ta có nội gian, hiện tại việc cấp bách là lui địch. Chiếu theo nhân số trước mắt tới xem, chỉ có 1.000 người. Trong đó quỷ tộc liền có quỷ thần đặc cấp cấp 3. Cương tộc có một cương thần đặc cấp cấp 3. Ta đi giết bọn chúng, người dẫn dắt người còn lại giết địch. Nói xong, Lâm Dương nhanh chóng chạy ra khỏi đám người. Tiếp theo nhìn liên quân bốn tộc rậm rạp vọt tới, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra tươi cười khinh thường. Ha ha ha, nội gian sao? Chờ ta giết chết bọn chúng, lại đem người bắt lấy, đến lúc đó làm cho người sống không bằng chết. Nhìn xem, nơi đó có nhân tộc đi tìm chết, cùng nhau đánh chết hắn. Lúc này, có cương thần cương tộc thấy được Lâm Dương, lập tức giống to, hơn nữa phát động công kích. Miệng há to, một ngụm thi khí màu đen bay thẳng đến Lâm Dương. Lâm Dương cười cười, không để ý đến thi khí có thể ăn mòn đá kim cương này, ngay sau đó hướng về quỷ thần đặc cấp cấp 3 của quỷ tộc phóng đến. Quỷ thần đặc cấp cấp 3 này cùng với cương thần đặc cấp cấp 3 đang thương lượng xem, chờ lát nữa ăn nhân tộc này như thế nào, là ăn sống hay là ăn chín, là luộc hay là nướng. Thế nhưng vào lúc này, hai người bọn chúng nghe được tiếng kêu sợ hãi của thuộc hạ, ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy một đạo bạch quang hướng về hai người bọn chúng chạy tới. Quỷ thần hay là cương thần che ở phía trước bạch quang đều không ngoại lệ, đều bị đâm cho tan xương nát thịt. Trong đó có một số quỷ thần phản ứng mau, phát động công kích mạnh nhất, nhưng đánh vào trên bạch quang không có bất luận tác dụng gì. Huynh đệ, đó chính là Lâm Dương của nhân tộc mà tiểu tử Âu Dương kia nói đi. Quả nhiên năng lực kháng đánh rất mạnh. Thế nhưng không phải nói hắn không có lực công kích sao? Vì sao hiện tại lợi hại như vậy? Quỷ thần đặc cấp cấp 3 nhìn cương thần đặc cấp cấp 3 kia nói, xem bộ dáng nó nói chuyện liền biết nó cũng không sợ hãi. Ha ha ha ha, đích xác không có lực công kích, hắn cũng chỉ là dựa vào tốc độ đâm người của chúng ta mà thôi. Nhưng loại tốc độ này ở trong mắt của chúng ta xem như tốc độ sao? Cương thần đặc cấp cấp 3 khinh thường nói. Ha ha ha ha, đích xác không tính, lực phòng ngự không tồi. Ta muốn nhìn hắn có phải có thể phòng ngự quỷ thần đặc cấp cấp 3 công kích hay không. Quỷ thần đặc cấp cấp 3 cười lớn một tiếng, phóng lên cao, hóa thành chân thân. Là một khối thi thể không đầu, trên thân thể tất cả đều là máu loãng. Máu loãng chảy xuống trên mặt đất chính là một cái lỗ. Sau khi Lâm Dương đâm bay một cương thần trung cấp cấp 2, liền ngừng lại, ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, sau đó lộ ra tươi cười. Ta còn lo lắng người sẽ chạy, không nghĩ tới chính người đi tìm cái chết. Tốt lắm, ta một quyền tiễn người về Tây Thiên. Lâm Dương cười nói, chân phải một bước giẫm trên mặt đất, sau đó đột ngột từ mặt đất bay lên, một quyền đánh về phía quỷ thần đặc cấp cấp 3. Trong nháy mắt, nắm tay liền tới trước mặt quỷ thần đặc cấp cấp 3. Ha ha ha ha, tiểu tử, người cũng dám cùng ta vật lộn gần người. Người không biết máu loãng trên người ta có thể ăn mòn hết thảy sao? Chờ coi đi, tay người sẽ bị ta ăn mòn đến... Còn chưa nói xong, quỷ thần đặc cấp cấp 3 liền ngừng lại. Hắn cảm giác một cỗ lực lượng cường đại đánh trúng chính mình. Cỗ lực lượng này nháy mắt giải rác toàn thân, sau đó sinh mệnh lực nhanh chóng xói mòn. Tiếp theo, phanh một tiếng, quỷ thần đặc cấp cấp 3 nổ mạnh, máu loãng bay tứ tung, rơi xuống trên mặt đất, đem đại địa ăn mòn ra rất nhiều hố sâu. Có một số rơi ở trên người quỷ thần, bọn chúng ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa phát ra, liền hóa thành xương khói. Có một số rơi ở trên người cương thần, bọn chúng trực tiếp hóa thành một bãi nước mủ. Trên người Lâm Dương cũng có, nhưng hắn trừ bỏ quần áo có mấy cái lỗ ra, trên thân thể không có bất luận dấu vết gì, ngay cả một chút điểm đỏ đều không có. Cái gì? Cương thần đặc cấp cấp 3 đầy mặt khiếp sợ, lập tức dừng lại động tác, nhìn nhìn khắp nơi, phát hiện không có người chú ý chính mình. Chính mình lại là ở cuối cùng, vì thế quay đầu liền chạy. Nó không phải ngốc tử, Lâm Dương có thể một quyền đánh nổ quỷ thần đặc cấp cấp 3, cũng có thể một quyền đánh nổ nó. Không phải nói Lâm Dương không có lực công kích sao? Vì sao lợi hại như vậy? Nguyên bản bị phân đến bên này, nó còn thực vui vẻ, nhưng hiện tại nó đều muốn khóc. Nó rất muốn đánh chết Âu Dương tộc trưởng đã báo tin cho bọn chúng kia. Còn muốn chạy? Chết cho ta! Lâm Dương chú ý tới cương thần đặc cấp cấp 3, hừ lạnh một tiếng, chân phải phát lực, chân trái đạp lên thân thể một quỷ thần sơ cấp cấp 3, chân phải bước tới, đạp lên thân thể một cương thần trung cấp cấp 2. Cứ như vậy, Lâm Dương ở trên thân thể liên quân bốn tộc nhanh chóng vượt qua. Thẳng tới cương thần đặc cấp cấp 3, cương thần đặc cấp cấp 3 quay đầu nhìn lại, sợ tới mức cả người nó run lên, vội vàng kêu to. Mau, cả người mau công kích hắn, còn sửng sốt làm gì, đều cùng nhau công kích hắn cho ta. Giọng nói vừa dứt, một đợt sóng công kích lớn hướng về Lâm Dương không muốn sống mà vọt tới. Lâm Dương không thèm để ý tới, vẫn như cũ nhanh chóng hướng về cương thần đặc cấp cấp 3 đuổi theo. Oanh một tiếng, công kích dừng ở trên thân thể của Lâm Dương, bùng nổ một cỗ mây nấm. Mượn dùng cỗ dư ba nổ mạnh này, tốc độ của Lâm Dương lại tiếp tục tăng lên. Nhưng mà dưới chân của Lâm Dương, liên quân bốn tộc liền thảm. Trong vòng phạm vi mấy chục mét, liên quân bốn tộc chết ở trong tay người một nhà. Trước khi chết bọn chúng cũng chưa phản ứng lại, vì sao người một nhà công kích người một nhà vậy? Khoảng cách xa bị dư ba công kích quét chúng, mỗi người thiếu cánh tay thiếu chân. Cương thần đặc cấp cấp 3 quay đầu nhìn lại, ngay cả công kích cường đại như vậy đều không thể mảy may thương tổn hắn. Đây đã không phải người mà là quái vật. Vì thế cương thần đặc cấp cấp 3 không muốn sống chạy như điên, hơn nữa kéo ra yên hầu sống to. Mẹ nó, đối diện đừng cọ sát, mau tới cứu ta, cùng nhau xử lý hắn. Đối diện ma thần đặc cấp cấp 3 của ma tộc cùng yêu thần đặc cấp cấp 3 của yêu tộc đình chỉ công kích, đều là liếc mắt nhìn nhau, sau đó từ bỏ đối thủ từng người, nhanh chóng chạy xuống núi. Hai người bọn chúng vừa đi, tổng trưởng năm đại gia tộc đồng thời thở ra một hơi, cảm giác áp lực giảm đi, kế tiếp mang theo mọi người ra sức giết địch. Mọi người nỗ lực hơn, Lâm Dương đã xử lý quỷ thần đặc cấp cấp 3 ở đối diện, đang truy đuổi cương thần đặc cấp cấp 3. Hiện tại ma thần đặc cấp cấp 3 cùng với yêu thần đặc cấp cấp 3 công kích chúng ta đã đi chi viện, cùng nhau giết bọn chúng. Sau khi trùng thiên lôi một chân đá nổ một thần sư cao cấp cấp 3, hét lớn một tiếng. Mọi người vừa nghe, giống như tiêm máu gà, không muốn sống đi lên giết địch. Thế nhưng địch nhân quá nhiều, bọn họ dần dần chống đỡ không được. Tổng trưởng năm đại gia tộc thoái lui đến một bên, đều gật gật đầu, kêu mọi người thoái lui. Tiếp theo năm người hợp lực dùng ra pháp thuật phạm vi công kích lớn. Những tông binh tướng của nó nào có thể chống đỡ được công kích của bọn họ, một đợt công kích liền giết chết hơn 1.000 người. Cho dù là thần sư đặc cấp cấp 3 bình thường cũng không phải bọn chúng có thể chống cự. Không có cao thủ áp chế tộc trưởng năm đại gia tộc, liên quân bốn tộc bắt đầu liên tiếp bại lui. Năm đợt pháp thuật phạm vi công kích lớn qua đi, liên quân bốn tộc cũng chỉ dư lại hơn 3.000 người. Lúc này năm tộc trưởng trán toát ra mồ hôi, hô hấp có chút dồn dập. Phạm vi công kích lớn như vậy, bọn họ cũng ăn không tiêu, thấy không sai biệt lắm, liền mệnh lệnh mọi người tiến lên tàn sát. Năm người bọn họ cũng tách ra, từng người giết tới. Trong đó Âu Dương tộc trưởng sắc mặt biến hóa không chừng, hắn hiện tại không biết muốn cười hay là khóc đây. Liên quân bốn tộc đại bại, hắn hẳn là cười, thế nhưng hắn bán đứng nhân tộc. Nếu bọn họ biết chính mình đem tin tức cho liên quân bốn tộc, bọn họ nhất định sẽ đánh chết chính mình. Nếu là đã chết, biện pháp duy nhất chính là Lâm Dương. Chỉ cần Lâm Dương không giết chính mình, vậy thì chính mình liền sẽ không có việc gì. Thế nhưng có biện pháp nào có thể làm cho Lâm Dương không giết chính mình đây? Đúng rồi, ta đem tiểu nữ nhi cho hắn làm vợ nhỏ, như vậy ta chính là cha vợ hắn, hắn còn sẽ giết chính mình sao? Đúng, cứ như vậy đi. Nghĩ đến đây, Âu Dương tộc trưởng liền gọi tới một thần sư của Âu Dương gia, làm cho hắn đem Âu Dương Tĩnh gọi tới. Thần sư này tuy rằng nghi hoặc, bất quá vẫn là đi. Dù sao chỉ cần rời đi khỏi nơi này liền tốt. Hắn không muốn ở chỗ này liều mạng, có thể không chết đương nhiên không chết sẽ càng tốt. Xem bộ dáng của Âu Dương tộc trưởng, tựa hồ một chút cũng không lo lắng Lâm Dương chướng mắt nữ nhi hắn. Hắn gặp qua Trùng Thiên Tuyết, thật đúng là không lo lắng Lâm Dương chướng mắt nữ nhi hắn. Bên kia, Lâm Dương đã cách cương thần đặc cấp cấp 3 không tới 5 mét. Cương thần đặc cấp cấp 3 đều có thể cảm nhận được khí tức khủng bố do Lâm Dương phát ra ở sau lưng. Đó là khí tức tử vong. Cương thần đặc cấp cấp 3 sợ tới mức suýt nữa té trên mặt đất. Ở dưới tử vong bao phủ, cương thần đặc cấp cấp 3 phát hiện nó chính là có thể nhanh chóng như vậy. Bất quá nó biến nhanh, Lâm Dương cũng biến nhanh, bởi vì lại có một đợt công kích hướng về Lâm Dương đánh tới. Mẹ nó, các người ngu ngốc sao? Đều dừng lại cho ta, đừng đánh, lùi lại, đều lùi lại. Cương thần đặc cấp cấp 3 giống to lên, trong lòng lại là suy nghĩ, vì sao ma thần cùng với yêu thần còn chưa tới. Nghĩ đến đây, cương thần đặc cấp cấp 3 thô bạo mắng một câu. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Hai người bọn chúng tuy rằng ở nhất tuyến thiên không thể bay, nhưng là thường lực ở nơi đó, độ cao mấy ngàn mét đối với bọn chúng mà nói không coi là cái gì. Trong đó, yêu thần đặc cấp là hùng mạnh nhất, hô lên một tiếng. Cương thần, người mau tránh ra cho ta, xem thần quyền của ta đây. Nói xong, yêu thần đặc cấp một quyền đánh về phía Lâm Dương. Nó không tin phòng ngự của Lâm Dương thật sự lợi hại như vậy. Nó liền muốn dùng thực lực chứng minh, ở dưới thực lực tuyệt đối, tất cả phòng ngự liền giống như đậu hũ. Nhưng ngay sau đó, oanh một tiếng, yêu thần quả nhiên bị chết mau. Một quyền đã bị Lâm Dương đánh nổ, tàn thi thịt nát đều là đầy đất. Mẹ nó, yêu thần, vừa rồi còn trăng bức như vậy, vì sao liền đã chết? Cương thần hai mắt đẫm lệ, nếu không phải nhờ có yêu thần kia, có lẽ nó đã bị Lâm Dương đuổi theo. Bất quá giống như hiện tại cũng chạy không thoát, nắm tay của Lâm Dương đã đi vào trước mắt. Sau khi biết chạy trốn vô vọng, cương thần dùng hết toàn lực ngăn cản. Oanh một tiếng, thân thể nổ mạnh, cương thần vẫn là không thể thoát chết được. Hiện tại liền dư lại ma thần Mai Lương Tinh. Mai Lương Tinh này thân cao 1m6, là một nữ tử, thật xinh đẹp, dáng người cũng tốt, phập phồng quyến rũ, chỉ là phần nhô ra kia thật sự là quá lớn, đều so với đầu nàng còn lớn hơn. Lâm Dương đều hoài nghi cặp bóng lớn này có phải giống ruột hay không, nếu không nàng làm sao có thể thừa nhận. Còn có, nàng cúi đầu có thể nhìn đến chân của chính mình được sao? Cái kia, xin hỏi hai viên cầu lớn treo ở trên ngực kia có nặng hay không? Lâm Dương theo bản năng nuốt nuốt nước miếng nói. Chán ghét, không để ý tới ngươi. Ma thần đầy mặt thẹn thùng, hừ lạnh một tiếng, xoay người liền đi. Muốn chạy sao? Đều không có cửa đâu. Lâm Dương một cái gia tốc, một quyền đánh về phía Mai Lương Tinh. Không cần, ca, đừng giết ta. Đột nhiên, Mai Lương Tinh xoay người một cái, quỳ trên mặt đất, hướng về Lâm Dương xin tha. Bên trong mắt to, nước mắt không ngừng đảo quanh. Lâm Dương thu hồi nắm tay, nghiêm túc nói. Cho ta lý do để không giết ngươi. Ta kỳ thật vừa rồi thấy ngươi liền thích ngươi. Ngươi quá đẹp trai. Ở trong nhân tộc, ngươi là người đẹp trai nhất mà ta đã thấy. Vừa rồi kỳ thật ta là cố ý xoay người, mục đích chính là muốn ngươi đuổi lại đây, sau đó quỳ xuống đất xin tha. Lâm Dương hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói. Những lời này của ngươi rất dễ nghe, thế nhưng ngươi vì sao muốn cố ý xoay người đi, sau đó lại quỳ xuống đất xin tha đây? Bởi vì như vậy ngươi liền có thể thấy hai viên cầu lớn của ta, như vậy ngươi liền không nỡ giết ta. Nói xong, Mai Lương Tinh còn thè ra cái lưỡi nhỏ. Lâm Dương vừa nghe, vừa rồi hắn cúi đầu thật đúng là nhìn cặp viên cầu lớn kia. Bởi vì Mai Lương Tinh là quỷ, mặc áo cổ trái tim, viên cầu lại lớn, cúi đầu xuống là có thể nhìn đến một vệt tuyết trắng cùng với khe rãnh thật sâu. Lâm Dương nhìn xuống, khe rãnh này sâu ít nhất tới 5 ngón tay. Cái này đã không phải nhân loại có thể mọc ra. Muốn cầu dẫn ta sao? Đều không có cửa đâu. Hiện tại ba người bọn chúng đã chết. Liên quân bốn tộc, người có thể khống chế được sao? Có thể, ca, làm sao vậy? Vậy ngươi kêu bọn chúng toàn bộ đầu hàng. Không đầu hàng, không cần ta dạy ngươi làm như thế nào rồi chứ? Lâm Dương nói. Được, không đầu hàng, ta sẽ giải quyết bọn chúng. Mai Lương Tinh đứng lên gật gật đầu. Bởi vì gật đầu, trước ngực có một trận run rẩy. Lâm Dương nhìn xem trong lòng run sợ, sợ đôi viên cầu lớn kia rơi xuống. Mai Lương Tinh kêu lên liên quân bốn tộc. Trước mắt liên quân bốn tộc còn có hơn 5.000 người, bên phía Lâm Dương 5.000 người, còn dư lại hơn 3.000 người, chủ yếu vẫn là bên phía Trùng Thiên Lôi, bọn họ chết nhiều. Các người đầu hàng đứng ở bên trái, không đầu hàng đứng ở bên phải. Mai Lương Tinh nhìn liên quân bốn tộc nhàn nhạt nói. Nói xong, chỉ thấy 5.000 người toàn bộ đứng ở bên phải. Cương tộc vĩnh viễn không làm nô lệ. Yêu tộc ta cũng không đầu hàng. Quỷ tộc ta càng không thể. Thống lĩnh, ngươi làm sao vậy? Liền tính đánh không lại, chúng ta cũng không thể đầu hàng, cho dù là chết. Nếu không đầu hàng, vậy đều chết cho ta đi. Mai Lương Tinh hừ lạnh một tiếng, thân hình như điện, vọt vào đám người bốn phía giết chóc. Xuống tay thực tàn nhẫn, trên cơ bản một quyền một người. Nữ nhân thối tha, mọi người liều mạng cùng nàng. Trong liên quân bốn tộc, không biết là ai mắng một câu, kết quả mọi người đều vây công Mai Lương Tinh. Thiên Lôi lão ca, chúng ta cũng đi hỗ trợ đi. Lâm Dương nhìn Trùng Thiên Lôi nói. Trùng Thiên Lôi gật gật đầu, xuất lĩnh chúng thần dư gia nhập chiến đấu. Bên này bảy nhân vật lợi hại áp trận, liên quân bốn tộc có xu thế bị đè ép nghiêng về một phía. Hơn 5.000 người bị giết, chỉ còn hơn 2.000 người. Một giờ sau, một quỷ thần cuối cùng bị diệt sát. Ca, hiện tại bọn chúng đều đã chết, có phải có thể buông tha ta hay không? Mai Lương Tinh vặn vẹo vòng eo, một tay ôm hết, đi vào trước mặt Lâm Dương, chớp chớp đôi mắt to của mình, nhìn Lâm Dương mị nhãn như tờ nói. Yêu tinh, thật là quá mê người. Lâm Dương nhìn không được tâm thần kích động, bất quá bề ngoài vẫn là gật gật đầu. Liền tính Mai Lương Tinh không đem liên quân bốn tộc giết chết, Lâm Dương cũng sẽ thả nàng. Rốt cuộc ma thần xinh đẹp như vậy, Lâm Dương luyến tiếc giết chết. giết đi thật là đáng tiếc. Chúa sáng thế điều khắc sắc sảo như vậy, nó phải là tỉ mỉ cỡ nào mới có thể điều khắc ra ma thần mỹ lệ như thế đây? Không, nàng không phải ma thần, hẳn xưng là ma nữ mới đúng. Vậy thật là cảm ơn ca. Mai Lương Tinh đầy mặt tươi cười, bất quá cũng không có lập tức liền đi. Có thể đừng gọi ta là ca hay không? Ta mới bao nhiêu tuổi rồi đấy? Ta không thể nào nhớ nổi. Bỏ đi, người coi như ta chỉ có 18 tuổi đi. Nghe được Lâm Dương nói, Mai Lương Tình che miệng cười lên tiếng, cười đến trước ngực rung loạn, cười như hoa hòe lộng lẫy, đem đám người trùng thiên lôi nhìn xem đều chảy nước miếng. Vậy kêu người là tiểu đệ đệ đi. Mai Lương Tình nói xong, cười đi vào bên người Lâm Dương. Một đôi viên cầu lớn đứng vững ở trước ngực của Lâm Dương, bởi vì quá lớn, cảm giác đè ép đều sắp nổ mạnh. Cảm nhận được loại thoải mái không thể miêu tả này, Lâm Dương hít hà một hơi. Cái đó, người có thể đừng như vậy hay không? Rất khó chịu. Lâm Dương ho khan một tiếng, thế nhưng có chút thẹn thùng. Ai da, tiểu đệ đệ còn thẹn thùng sao? Ta làm sao cảm giác nó giống như một chút đều không thẹn thùng, còn giống như thị uy với ta đây. Mai Lương Tinh thủ thỉ nói. Nói xong còn ở phía dưới của Lâm Dương nhẹ nhàng sờ soạng một phen. Việc này đem Lâm Dương sợ hãi, vội vàng đẩy ra Mai Lương Tinh, sau đó cúi người, trong lòng mặc niệm băng tâm quyết. Mai Lương Tinh lại tiếp tục che miệng nở nụ cười. Cái đó, người không phải chuẩn bị đi sao? Vì sao còn không đi? Lâm Dương nhìn Mai Lương Tinh nói. Ha ha ha, tiểu đệ đệ đáng yêu như vậy, tỷ tỷ ta hiện tại không tính toán đi nữa. Lâm Dương vô ngữ, chính mình có tốt như vậy sao? Như thế nào cảm giác gần đây vận đào hoa tựa như đại tiện, muốn tới đều ngăn không được. Đúng rồi, Lâm Dương lập tức nhớ tới chuyện nội gian, liền hỏi. Các ngươi làm sao biết chúng ta mai phục tại nơi này? Có phải trong chúng ta có người mật báo hay không? Nghe được Lâm Dương hỏi ra vấn đề này, Âu Dương tộc trưởng ở một bên trong lòng căng thẳng, cái trán bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Đương nhiên là có, người muốn biết là ai sao? Mai Lương Tinh gật gật đầu, sau đó dùng tay phải đem tóc rú ở trước ngực vén về phía sau, động tác có thể nói phong tình vạn trùng. Đúng vậy, là ai? Lâm Dương gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Đối với nội gian, Lâm Dương ở trong lòng đã phán cho hắn tử hình. Ngươi lại đây sờ ngực ta một chút, ta liền nói cho ngươi. Mai Lương Tinh chớp chớp đôi mắt đào hoa của nàng, sau đó đối với Lâm Dương vứt một cái mỉ nhãn. Gì, ta không nghe lầm đấy chứ? Lâm Dương nháy mắt ngây ngẩn cả người. Vậy mà muốn chính mình làm chuyện đó? Chuyện tốt như vậy đều làm chính mình gặp được, vậy thì chính mình liền không khách khí. Vì thế Lâm Dương liền đi đến bên người Mai Lương Tinh, chậm rãi vươn tay phải. Nhìn phía trước Mai Lương Tinh cao ngất cùng với quả bóng rổ không sai biệt lắm, Lâm Dương âm thầm nuốt nuốt nước miếng. Thật không biết nàng ăn cái gì mà lại lớn như vậy. Bang một tiếng, liền ở thời điểm Lâm Dương sắp sở đến, Mai Lương Tinh đột nhiên vươn tay đánh tới tay phải của Lâm Dương. Nam nhân các ngươi không có một ai là thứ tốt. Mai Lương Tinh bĩu môi hừ lạnh một tiếng, đem đầu quay đi. Lâm Dương là thật sự vô ngữ. Không phải ngươi kêu ta sờ sao? Ta làm sao không phải là thứ tốt đây? Ngươi không kêu ta sờ, ta sẽ sờ sao? Lâm Dương nhìn Mai Lương Tinh có chút giở khóc giở cười nói. Ngươi liền không phải thứ tốt, nội gian kia chính là hắn. Mai Lương Tinh chỉ vào Âu Dương tộc trưởng nói. Âu Dương tộc trưởng sắc mặt biến đổi, hai chân nhũn ra, lập tức quỳ trên mặt đất. Vậy mà là ngươi? Lâm Dương lông mày nhíu lại, ngữ khí tràn ngập không thể tưởng tượng. Nội gian có thể là cao tầng trong năm đại gia tộc, nhưng không nghĩ tới là Âu Dương tộc trưởng. Chính là hắn, hắn nói cho chúng ta các người ở chỗ này mai phục, làm trao đổi, chúng ta cần thiết phải thả hắn đi. Trên thực tế chúng ta căn bản không có tính toán thả hắn đi. Mai Lương Tinh nói. Hiện tại Âu Dương tộc trưởng sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy. Âu Dương, người chính là kẻ phản bội nhân tộc, ăn cây táo rào cây sung, hôm nay ta liền thay trời hành đạo. Trùng Thiên Lôi ở một bên vẫn luôn không nói gì, đầy mặt phẫn nộ nói. Không, tha mạng, tha mạng, ta kỳ thật cũng là có nỗi khổ riêng. Âu Dương tộc trưởng bất chấp sợ hãi, vội vàng xin tha. Thiên Lôi, giết hắn! Tả tộc trưởng ở một bên hừ lạnh một tiếng, căn bản không cho Âu Dương tộc trưởng cơ hội giải thích. Nội gian, ai cũng có thể giết chết, cho dù ngươi có bất luận lấy cớ cái gì, bất luận nỗi khổ gì, phản bội nhân tộc, đó chính là phản bội, hẳn là phải lấy cái chết để trả giá. Đúng vậy, giết hắn! Mộ Dung tộc trưởng cũng phụ họa nói. Giết hắn, giết hắn! Thần sư ở đây trừ bỏ Âu Dương gia, còn lại đều giống lên. Thần sư Âu Dương gia, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng sôi nổi nói. Âu Dương Hóa, ngươi không xứng làm tộc trưởng của Âu Dương gia chúng ta. Đúng vậy, ngươi đem thể diện ngàn năm của Âu Dương gia chúng ta đều bôi đen rồi, tội đáng chết vạn lần. Mệt cho ngươi vẫn là tộc trưởng của Âu Dương gia, thế nhưng vì tính mạng cùng với liên quân bốn tộc mật báo, người đây là không đem tính mạng mấy nghìn người chúng ta xem ở trong mắt, không đem tính mạng của nhân tộc xem ở trong mắt. Âu Dương tộc trưởng, người bây giờ còn có cái gì để nói? Đôi tay của Lâm Dương hơi hơi ép xuống, ý bảo mọi người an tĩnh, sau đó nhìn Âu Dương tộc trưởng nói. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.